Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, tỉnh lại thần lô. Diệp Thần nhẹ nhàng tại Hạ Hàn trên gương mặt xinh đẹp sờ một chút. Như thế xinh đẹp, làm nhẫn giả thật sự là lãng phí, dứt khoát ở lại bên cạnh ta đi. Hạ Hàn không nói gì, theo nàng bay nô trong ánh mắt. Diệp Thần biết cái này tựa hồ không có khả năng, mà lại chính hắn cảm thấy mặt mo đỏ bừng. Nội tâm có chút khinh bỉ chính mình. Chính mình cái gì thời điểm biến đến như thế bẩn thỉu, quá vô sỉ, đã ngươi không nói. Cái kia ngay ở chỗ này thật tốt đợi a. Không có chuyện gì thời điểm, ta sẽ đến nhìn ngươi. Nói, Diệp Thần quay người rời đi. Mới vừa đi ra biệt thự, Diệp Thần thật xa liền nghe đến Liệp Thương hai người tại nhỏ giọng thảo luận cái gì, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười. Diệp Thần là nam nhân, trong lòng minh bạch cái kia hai tên gia hỏa tiếng cười là có ý gì. Cười cái gì? Diệp Thần giả bộ như không hiểu bộ dáng hỏi. Liệp Thương hai người giật nảy cả mình, liền vội vàng chuyển người từ. Lão bản kia, ngài nhanh như vậy thì đi ra. Diệp Thần im lặng. Gia hỏa này là có ý gì? Sẽ không phải cho là mình làm cái gì ở bên trong không thích hợp thiếu nhi sự tình a? Khoan hãy nói, Liệp Thương hai người thật sự là nghĩ như vậy, vốn là Diệp Thần là muốn tại Hạ Hàn trong miệng moi ra đến sau lưng minh chủ vị trí, chính mình cũng tốt tìm tới đi, dù sao thực lực bây giờ còn có đãi ngộ nghiệm chứng. Chỉ là hiện tại Hạ Hàn cương liệt muốn mạng, Diệp Thần lại không muốn bức bách nàng, tính toán, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu cũng là làm bản thân mạnh lên. Diệp Thần thì thào nói ra, rất mau tới đến thần tiên nãi nãi trước kia chỗ ở. Đi vào về sau, Diệp Thần đem chính mình quan trong sân, cái gì đều không đi nghĩ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tinh thần lực của hắn chui vào đến trong bình ngọc. Từ khi lần trước sau khi đột phá, Diệp Thần đã thật lâu không có nghiên cứu trong bình ngọc đồ vật. Bây giờ Diệp Thần có mộc bài trợ giúp, tinh thần lực đã vượt xa khỏi trước đó. Làm tinh thần lực truyền vào bình ngọc thời điểm, hắn phát hiện trong này trước đó rất xem thêm không đến đồ vật, hiện tại cũng có thể rõ ràng nhìn đến, thậm chí có thể cung cấp chính mình sử dụng. Thủy hoàn đan, phá ách đan, thanh hồn đan, thậm chí còn có xích huyết đan. Nhìn đến đây, Diệp Thần thần sắc có chút kích động. Hắn không nghĩ tới mình còn có cơ hội nhìn thấy những đan dược này. Ý niệm chuyển động, hướng về nhìn qua, Diệp Thần trái tim nhỏ trong nháy mắt run rẩy một chút. Cái này không phải mình năm đó sử dụng tới vô cực huyền kim thần lô. Bỗng nhiên thu hồi tinh thần lực, Diệp Thần trợn mắt hốc mồm ngồi tại nguyên chỗ, trong lòng thật lâu không thể bình phục chính mình thần lô dĩ nhiên thẳng đến ở trên người chậm một. Hồi lâu về sau, Diệp Thần một tay nắm lấy mộc bài, vô luận như thế nào hắn đều muốn thử một lần, đem thần lô gọi ra đến. Nghĩ hắn ở tiền thế dược thần, bao nhiêu kỳ diệu đan dược đều là xuất từ hắn chi thủ. Bây giờ lại một lần nữa nhìn đến chính mình lão huynh đệ, Diệp Thần thật có chút không kịp chờ đợi, phảng phất là cảm nhận được Diệp Thần trong sự kích động tâm. Mộc bài tầng ngoài bắt đầu nổi lên từng tia quang mang đáp lời lấy Diệp Thần trong sự kích động tâm, đem ý thức lại một lần nữa truyền vào bình ngọc thời điểm. Bởi vì có mộc bài cường đại tinh thần lực chống đỡ, Diệp Thần rõ ràng cảm giác mình tầm mắt càng rộng rãi, đem tất cả tinh thần lực tập trung ở một chút. Đối với vô cực huyền kim thần lô bỗng nhiên kêu gọi ông ngủ say đã lâu vô cực huyền kim thần lô cảm nhận được chủ nhân kêu gọi, toàn bộ lô thần bắt đầu sinh ra kịch liệt lắc lư, oanh thần lô lắc lư tần suất càng lúc càng nhanh, tựa hồ muốn tránh thoát bình ngọc trói buộc một dạng. Ông bạn già, ngươi còn nhớ rõ ta? Diệp Thần hưng phấn đem nhất đạo ý niệm truyền vào thần lô bên trong. Lần này, vô cực huyền kim thần lô đột nhiên đình chỉ lay động. bỗng nhiên bình tĩnh tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, phảng phất là hoài niệm, lại phảng phất là kích động một hồi lâu về sau. Thần lô lô thể bắt đầu có biến hóa, trước đó ảm đạm vô quang thân lò phía trên lần lượt chóc ra một lớp cho bụi đồ vật. Theo tốc độ càng lúc càng nhanh soát vô cực huyền kim thần lô bỗng nhiên tản mát ra một vệt kim quang, trực tiếp bắn vào Diệp Thần mi tâm đạo, ánh sáng này mang để Diệp Thần hai mắt cũng theo đó biến thành kim sắc, thể nội sinh tức công pháp cảm nhận được cái này khí tức cũng biến thành phấn khởi. Tại Diệp Thần trên thân tự quay, cơ hồ là thể nội tất cả chân khí toàn bộ điều động đến đáp lời đạo kim quang này. Cường đại kim quang trong nháy mắt đem Diệp Thần chân khí bao phủ, dường như chân khí ở trong mắt nó không đáng giá nhắc tới một dạng, như thế để chân khí sinh ra quật cường tính khí, nênh lưỡi đao mà lên, hai đạo khí tức không ngừng xoay quanh, nói là lẫn nhau tranh đấu, chẳng bằng nói là một loại nhiều năm không thấy lão huynh đệ tại thăm hỏi lẫn nhau. Đột nhiên đan điền chỗ sâu thiên hỏa bỗng nhiên xông tới, trực tiếp chui vào hai đạo khí tức bên trong. Tinh nghịch trêu đùa đạo kim quang kia nhìn thấy thiên hỏa, tựa hồ có chút sợ hãi, nhất thời tránh tại chân khí đằng sau thiên hỏa, đối với kim quang biểu hiện vô cùng không hài lòng. Trong nháy mắt tản mát ra nóng rực nhiệt độ, như thế để Diệp Thần có chút khổ không thể tả. Mẹ hắn, ta cái này làm chủ nhân vẫn không nói gì, các ngươi ba cái ngược lại là chơi rất sung sướng a. Bây giờ ba đạo khí tức tại vùng đan điền trêu đùa, để Diệp Thần sắc mặt biến đến một hồi đỏ một hồi trắng, to như hạt đậu, mồ hôi ào ào lưu lại. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần tự giác toàn thân kinh mạch bị cọ rửa một dạng, kinh mạch lại mở rộng một số, oanh một tiếng vang thật lớn, sau đó một đỉnh kim sắc lô đỉnh xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Như vậy đại lô đỉnh rơi xuống đất, tóe lên ngàn tầng cho bụi, khụ khụ. Diệp Thần một cái tay tại trước mặt càng không ngừng lay động, tán đi những cái kia cho bụi. Mẹ ta có thể là trong lịch sử lớn nhất chật vật dược thần, hiện tại hắn trên mặt tất cả đều là cho bụi, đỉnh đầu càng là như vậy. Nguyên bản tóc đen đã trải qua biến thành xám trắng, mà lại thân thể phía trên ba đạo khí tức còn không có đình chỉ, ý tư cái này khiến Diệp Thần lộ ra có chút chật vật. Muốn chính hắn kiếp trước thời điểm, cái này ba thứ gì dám như thế trêu đùa chính mình. Trong lòng tuy nhiên rất khó chịu, nhưng là Diệp Thần biết, cái này thời điểm là tốt nhất dung hợp bọn họ thời cơ. Nếu như vận dụng tốt, rất có thể sẽ đem công pháp thăng cấp. Nếu như công pháp tại thăng cấp, chính mình liền có thể đạt tới cấp 3 mức độ, mang ý nghĩa mình có thể luyện chế càng tốt hơn đan dược. Nói thí dụ như trúc cơ đan, tẩy tủy đan, những đan dược này tại luyện khí kỳ gian sử dụng hiệu quả phi thường tốt, không nói hai lời, không để ý tới bề ngoài chật vật. Diệp Thần ngồi xếp bằng, sinh tức công pháp chậm rãi vận khởi thể nội ba đạo khí lưu. Lần này không có tiếp tục tinh nghịch, mà chính là ngoan ngoãn theo công pháp bắt đầu dung hợp hóa lỏng ngưng thực. Không biết qua bao lâu, ba đạo khí tức lại phân biệt tản ra, chỉ là bọn hắn sắc thái có biến hóa, nguyên bản chân khí màu trắng, bây giờ biến thành màu ngà sữa, lộ ra càng thêm ngưng thực. Nguyên bản ánh sáng màu vàng, lúc này lại là bao trùm tại Diệp Thần kinh mạch phía trên, tựa hồ trở thành Diệp Thần thân thể đồ vật. Thiên hỏa càng là theo màu đỏ xanh biến thành kim hồng sắc, hỏa diễm nhiệt độ càng thêm nóng rực. Có sự biến hóa này, để Diệp Thần kinh hỉ kém chút kêu to, từ từ mở mắt. Một đạo điêu luyện tinh thần lực bắn thẳng đến vô cực huyền kim thần lô. Thân lò trong nháy mắt phát ra run rẩy lấy nghênh hợp với Diệp Thần, ha ha. Ông bạn già, xem ra ngươi gần nhất là ngột ngạt đi. Diệp Thần một tay bắn ra, ngón tay nhẹ nhàng tại thân lò phía trên đạn một chút. Ông một tiếng oanh minh xẹt qua chân trời, phóng lên tận trời. một tòa thâm sơn bên trong, một cái lão thái thái tay bên trong ngay tại tràng hạt. Đột nhiên tinh thần chấn động, ngửa mặt lên trời nhìn lại, trở về sao? Khí thế cũng không tệ lắm, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.